Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 108, Matt Hatter. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Jun thừa nhận, anh ấy chỉ nói khoác thôi. Trên thực tế, anh không có bất kỳ bằng chứng nào chống lại hai người đó. Jun thở dài ngồi trên vỉa hè. Cơn gió đêm khiến anh rùng mình. Bây giờ đã là 2 giờ sáng nhưng anh vẫn chưa biết làm cách nào để chứng minh mình vô tội. Hai người họ thật quá đáng giận. Tuy nhiên, vẻ mặt sợ hãi của họ khiến Jun cười méo mó khi nhớ lại một sự hài lòng nghiệt ngã. Nhưng cuối cùng họ cũng không thấy hối hận. Từng giây trôi qua, niềm hân hoan bắt đầu nhạt dần. Cảm giác bất an lại kéo tới. Anh thở dài, rũ vai nhìn chằm chằm xuống đất. Anh không chắc phải làm gì tiếp theo. Giờ Jun lại phải vật lộn với tình hình thực tế. Khi đang thẫn thờ với những suy tư hỗn độn, Jun nhất thời không để ý đến xung quanh. Đúng lúc đó một đồng xu rơi xuống đất trước khiến anh quay trở về thực tại. Anh chớp mắt ngạc nhiên, mắt tập trung vào đồng tiền nhỏ nằm dưới chân mình. Bối rối xen lẫn khó chịu, anh ngước lên, chuẩn bị đuổi người coi anh là kẻ ăn xin đi. Nhưng lời nói tắt lịm, anh nhìn thấy người trước mặt mình, một người xa lạ với đôi mắt đầy thương cảm và có một chút thương hại. Cầm lấy đi chàng trai, mua thứ gì đó ở cửa hàng tiện lợi nhé. Nhìn này ông già, tôi không. Ông già mỉm cười, đôi khi nhờ giúp đỡ cũng không thiệt đâu. Sau đó, ông bỏ đi, để lại Jun với một đồng xu trên tay. Một nụ cười khó tin, anh nhận ra tất cả mọi thứ thật sự vô lý, như thể vũ trụ quyết tâm giáng xuống sự bất hạnh, một con chim đã chọn khoảnh khắc đó để thêm sự sỉ nhục vào vết thương. Đôi mắt của Jun mở to khi phân chim rơi thẳng xuống đầu anh. Vẻ mặt chuyển từ hoài nghi sang bực tức, anh bực bội nguyền rủa, cởi bỏ chiếc áo hoodie của mình, ném nó xuống đất, tuyệt, thật tuyệt. Anh lẩm bẩm với chính mình, giọng đầy mỉa mai, cứ như thể ngày hôm nay không thể tệ hơn được nữa. Nhưng cuộc sống có cách chứng minh anh đã sai. Đúng lúc anh đang nghĩ mọi chuyện không thể tệ thêm nữa thì một cơn gió bất ngờ thổi một tờ báo bay thẳng vào mặt anh. Nghiêm túc đấy, ngày này có thể tệ hơn được nữa không? Anh kêu lên, sự khó chịu ngày càng tăng. Những ngón tay anh ghì chặt mép tờ báo, sẵn sàng vò nát và vứt bỏ nó như một sự phiền toái khác trong chuỗi những sự kiện không may. Nhưng khi bắt đầu vò nát tờ giấy, có điều gì đó khiến anh chú ý, động của Jun dừng lại. Anh nghiêng đầu sang một bên khi nhìn vào khuôn mặt được in trên trang bìa. Anh tặc lưỡi khi nhớ lại lúc gặp người đàn ông này. Anh chậm rãi vuốt phẳng tờ báo ra, mắt lướt qua tiêu đề và bài viết kèm theo. Dòng tiêu đề viết, mạng lưới kết nối những người nổi tiếng của chùm MT, bại lộ. Lee Do Sam, một người đàn ông 28 tuổi, hiện đang bị giam tại nhà tù thành phố Seoul vì tội buôn bán ma túy. Có tin đồn rằng khách hàng của anh ta đều làm trong ngành giải trí. Từ CEO, người nổi tiếng hạng A đến hạng D, cảnh sát đang điều tra. Do Sam đang phải chịu mọi trách nhiệm. Càng nhìn vào bức ảnh, anh càng thấy người đàn ông này quen quen. Anh ta hiện đang được đưa đến bệnh viện tâm thần vì lên cơn trong quá trình thẩm vấn. Matt Hatter, Jun lẩm bẩm, tâm trí của anh quay trở lại thời điểm anh lẻn ra khỏi Azure để hoàn thành nhiệm vụ thường của mình khi Alex và Huy Nu đang trò chuyện phía sau anh. Anderson chỉ bảo chúng ta đi uống chút rượu. Cần phải làm nhanh vì Matt Hatter cũng đang đợi trong hẻm. Cái thằng nghiện này không phải ở cùng bọn nó trong hẻm sao? Jun lục lại trí nhớ một lần nữa. Tất cả đều có lý. Khi quan sát ở đầu ngõ, hắn ta đội một chiếc mũ len nhưng Jun không bao giờ quên được đôi mắt đỏ hoe và bộ râu loang lổ đó. Matt Hatter chính là người mà Alex và Huy Nu đã gặp đêm đó. Jun lắc đầu mỉm cười. Bọn chúng vướng vào những tội ác đen tối hơn anh tưởng tượng. Và không ngờ họ lại hành động rất ngây thơ khi tham gia chương trình. Jun lục túi tìm điện thoại rồi tìm kiếm trên Naver. Đúng như dự đoán, chủ đề số 1 là về Mad Hatter. Công chúng không mấy quan tâm đến những kẻ buôn bán MT, thông tin thường bị che giấu. Nhưng một khi liên quan đến những người nổi tiếng thì cõi mạng không thể bỏ qua. Mọi người khao khát tin đồn và những người nổi tiếng luôn là trung tâm của mọi sự soi chiếu. Họ sẽ nhảy sang chủ đề tiếp theo như những con linh cẩu đói khát, sẵn sàng hủy hoại cuộc đời của những câu chuyện phiếm tiếp theo. Anh đọc qua các bình luận. Chết tiệt, tôi biết một số người nổi tiếng nghiện MT, ý tôi là ai có thể chịu đựng được cuộc sống độc hại như vậy? Nếu tôi là Mad Hatter, tôi sẽ biến việc này thành một công việc kinh doanh. Tôi sẽ xin tiền những người nổi tiếng để không tiết lộ tên của họ. Hãy để anh ta vạch trần những người nổi tiếng. Hãy làm tan nát trái tim người hâm mộ. Tôi không biết khách hàng của anh ấy là ai. Tôi không biết có thần tượng nào trong danh sách không. Người bình luận ở trên, tất nhiên là sẽ có idol thôi. Thần tượng không phải là thiên thần. Chết tiệt, tôi cá là ngay cả thực tập sinh cũng nhận thuốc từ anh ta. Không phải sẽ là huyền thoại nếu có ai đó từ Rising Star bị vạch mặt vì chuyện này sao? Hãy để yên cho chương trình đó đi. Họ đã bị chỉ trích vì anh chàng Jun rồi. Nếu họ biết, những thực tập sinh được yêu mến của họ nằm trong top 20. Thực chất là những người sử dụng MT. Sau đó, giống như một cái công tắc đèn, Jun nhớ ra điều gì đó. Anh ấy rời Naver và đi tới thư viện ảnh. May mắn thay, anh không phải tìm lại lâu vì không chụp quá nhiều ảnh. Anh nhanh chóng mở bức ảnh của mình với hai fangirl đó, Rina và Hina. Điện thoại của Jun không chụp rõ được khuôn mặt của các cô gái. Hình của anh và hai cô gái không được lấy nét, nhưng thay vào đó máy ảnh lại tập trung vào ba người đằng sau họ. Jun nhếch mép cười. Đây là lý do mà anh không thể ghét chiếc điện thoại cổ xưa này. Nếu Jun không thể dập tắt được tin đồn thì anh sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa để thiêu sống Alex và Huy Nu. Cách chương.